Nhóc con dễ thương, em là của tôi. Chương 62, góc truyện audio.com. Ánh sáng mập mờ thoáng qua trước mắt, khoảng không trước mắt sao thật trơ trọi. Đập vào tầm mắt là gương mặt quá đỗi quen thuộc đến từng chi tiết. Nhưng ý thức cũng dần mất, tôi không còn biết gì nữa. Xa xa, có phải mẹ đang vẫy tay với tôi không? Mẹ mặc bộ váy trắng muốt, trông thật lộng lẫy. Bên cạnh là ba, trên người ông mặc một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần kaki. Mà sao tôi lại ở đây nhỉ? Không sao, gặp được ba mẹ là tốt rồi. Tôi chạy ùa đến, mẹ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc, ba đứng đó mỉm cười ôn nhu nhìn hai mẹ con tôi. Hạnh phúc quá, vậy là tôi đã có một gia đình đầm ấm như mong muốn. Cả ba chúng tôi đều cùng nhau vào trong nhà một căn nhà ấm cúng. Tôi cảm thấy mọi thứ thật tuyệt vời. Ông trời đã thương cảm với tôi. Mẹ cười nhẹ, hỏi, Tiểu Hương, con đang nghĩ gì vậy? Nói ẹ nghe xem nào. Dạ, không có gì đâu, mẹ suy nghĩ nhiều quá, đáp lại mẹ. Tôi ôm chặt lấy mẹ không muốn buông. Rồi tôi và mẹ chuẩn bị bữa ăn. Mùi thơm nức cả căn phòng. Nghĩ đến là thèm, tôi dọn ra bàn, gọi ba vào ăn, cả nhà quay quần bên nhau. Cười nói rất vui vẻ. Hì hì hì, tôi muốn thời gian ngừng trôi để hưởng thụ niềm hạnh phúc. Ôi, tại sao Tiểu Ngọc lại không sang đây chơi nhỉ? Tôi thấy hơi buồn buồn. Xin phép ba mẹ, tôi chạy lăng xăng tìm Tiểu Ngọc. Nhưng không có, chỉ có mỗi nhà tôi giữa một rừng hoa đầy màu sắc. Không, Tiểu Ngọc đâu rồi, đâu rồi? Tất cả mọi người đều biến mất hay sao? Không thích, tôi không thích đâu. Tiểu Ngọc, cô Lan, hai người đang trốn ở đâu vậy? Im ắng đến đáng sợ. Trong lòng như có lửa đốt. Thấp thỏm và lo âu. Phừng, nhà nhà tôi đang cháy rất to. Không thể nào, ba mẹ tôi vẫn còn đang ở trong nhà mà. Đừng cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của tôi. Tôi lao vào nhưng lửa lại cháy lớn hơn nên không được. Tuyệt vọng, ba ơi, mẹ ơi, con sợ quá. Đừng rời xa con, đừng mà. Hết, tất cả hết thật rồi. Không còn gì nữa, tôi vẫn là cô đơn một mình. Ông trời ghét tôi thì phải. Tách tách một giọt, hai giọt nước mắt rơi trên mờ u bàn tay. Đau quá, tim tôi đau như sắp vỡ ra rồi. Ba, mẹ xin đừng ghét bỏ con. Ánh sáng vụt tắt, chỉ còn lại màn đêm tăm tối. Tôi ghét bóng tối, người tôi run rẩy từng đợt. Khủng khiếp quá, tôi như bế tắc, đến cử động cũng chẳng được. Tại sao lại như thế? Tôi đã phạm lỗi gì khiến mọi người đều lần lượt bỏ mặc tôi thế này? Tại sao đến một mong ước nhỏ nhoi cũng tan theo cơn gió? Thế giới này vốn đã không dành cho tôi. Được, thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa. Tiểu Hương, mày chết đi còn hơn. Đừng sống nữa. Hãy tạm biệt để có thể gặp lại ba mẹ. Dù mày có chết cũng chẳng có ai thương xót đâu. Bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm từ phía nào phát ra, hình như rất tâm trạng. Jenny à, em tỉnh lại đi. Tôi cầu xin em, đã mấy tháng rồi, tại sao em lại nói yêu tôi để thành ra thế này cơ chứ? Không yêu cũng được, xin em hãy mở mắt ra nhìn tôi đi. Hãy mắng tôi thật nhiều. Nếu em cứ im lặng như thế thì tôi biết làm thế nào đây? Jenny, quen quá, sao tôi thấy khó chịu bức bối đến vậy? Tâm trí như rối bời, hình ảnh của ai đó hiện lên, khuôn mặt không nhìn rõ. Tôi đã nghe thấy giọng nói này lúc nào, cuộc nói chuyện hình như vẫn chưa dứt. Thiên Ân, cậu ngủ một chút đi, từ khi Jenny nằm đây, cậu đã suốt ngày chăm sóc, ngủ cũng chỉ có một chút. Đã mấy tháng rồi, cậu không thấy mình nhếch nhác đến mức nào đâu. Thiên Ân ư, đó là ai vậy, tôi không thể nào nhớ nổi. Không được, Đăng à, tôi sẽ ở đây đến khi nào cô ấy tỉnh lại. Nhất định là thế, lại là nó, cái cảm giác này là sao? Nó như muốn kéo tôi về một nơi nào đó. Một chút ánh sáng len lỏi, bức tường màu đen như dần dần bị rạn nứt. Là do anh chàng Thiên Ân kia sao? Nhưng Jenny là ai? Chẳng lẽ là người anh chàng kia yêu ư, nhói đau? Tôi đứng dậy, bước đi, tìm cái nơi xuất hiện mảng sáng. Đó có thể là lối thoát mà ông trời đang dẫn lối. Phải chăng nhờ nó tôi sẽ tìm được ba mẹ và những người tôi yêu quý? tôi bắt đầu chạy, đuổi theo cái nơi tôi cho là lối thoát, mà nó thì cứ mãi di chuyển, ngỡ đã đến gần nhưng lại thật xa. Vì sao tôi không thể với tới nó? Mỏi mệt, tôi ngồi xuống nghỉ, ai đó lại thì thào. Tôi chỉ biết lắng nghe. Xin lỗi em, Jenny, mấy ngày tôi không đến chắc em buồn lắm phải không? Đừng giận tôi nhé, em dậy đi chứ, tất cả mọi người đang đứng đợi em. Họ đều rất yêu quý em mà lì lợm thế sẽ làm mọi người đau lòng đó. Nghe lời tôi có được không? Chính câu nói đó đã khiến tôi liên tưởng đến một người nào đó rất quan trọng. Vẫn không nhìn rõ mặt, kỳ bí quá, sao tôi lại không nhớ nổi đó là ai cơ chứ? Nó cứ quấn chặt lấy tâm can, suy nghĩ, tôi phải ngừng lại thôi. Từng chút, dường như thời gian nó vẫn cứ trôi vô tình như thế đấy. Không người thân, không bạn bè và không ai bên cạnh. Tôi khép mình, lơ đãng nhìn về phía có tia sáng. Trống trải, tuy không biết là đã bao lâu nhưng tôi nhớ anh chàng kia quá. Vì sao không có một chút động tĩnh gì? Anh chàng thiên ân đó chán rồi hay sao? Tự nhiên tôi thấy buồn, một cảm giác hụt hẫng. Có lẽ anh ta không xuất hiện nữa. Nhưng chính lúc tôi chán nản nhất, chỉ một câu cũng làm tôi vui vô cùng. Jenny, được gần một năm bảy tháng mà em vẫn im lặng như thế. Này, nhóc con, em định giày vò anh tới khi nào hả? Thật ra, em đã ngủ đủ chưa? Cái tên Jenny này cứ xoáy sâu vào đầu. Cô ta là ai? Có liên quan đến tôi hay không? Tiểu Hương là tên tôi. Còn Jenny là tên cô ấy. Nó bắt đầu hiện rõ khuôn mặt người đó. Chẳng lẽ đây là khuôn mặt của anh chàng Thiên Ân? Hay thật, tôi có quan hệ gì với anh ta? Sự thật là sao? Màn đêm đã tan biến. Cây và hoa chạy dài khắp nơi. Rực rỡ màu sắc, có vẻ như tôi đang nhớ ra cái gì đó. Có ai đó đang gọi tôi. Một khoảnh khắc, trên một cây cầu nhỏ có một người con trai đang mỉm cười. Vẫy vẫy tay, Tiểu Hương, đến đây nào, tản bộ, tôi đi thẳng đến chỗ người kia. Vội vội vàng vàng, có phải ông trời phái người này xuống kéo tôi thoát khỏi đây? Tôi bắt đầu chạy, rất nhanh, sắp đến rồi, bất chợt, cả cây cầu và người con trai biến mất trong chốc lát. Tôi không thể với tới, cuối cùng vẫn là vậy, một tự tin cũng đã chẳng còn. Chỉ một mình tôi bơ vơ giữa một nơi hoang vu. Hóa ra tôi chẳng bao giờ được giữ niềm hạnh phúc trọn vẹn. Là vậy ư, em giận tôi đến mức không thèm tỉnh lại ư, Tiểu Hương à không Jenny à, em có biết tôi nhớ nụ cười của em thế nào không? Em ghét tôi cũng được, nhưng hãy tỉnh lại nhìn tôi có được không? Thiên Ân vừa gọi tên tôi ư, vậy là tôi chính là Jenny. Tiểu Hương cũng là tôi. Người anh mong chờ tỉnh lại lại chính là tôi không? Xoẹt xoẹt mọi ký ức lạ lẫm lóe trong đầu. Từ chuyện tôi gặp Thiên Ân như thế nào đến chuyện tôi có tình cảm với hắn rồi chuyện tôi bị một vật gì đó rơi vào đầu suýt nữa về chầu trời. Bây giờ thì tôi hiểu tất cả mọi chuyện xảy ra trước nay. Tôi đã yêu mù quáng. Tôi chạy trốn nó vì bị tổn thương. Cho dù tôi có ra sao thì Thiên Ân vẫn chờ đợi. Còn tôi thì sao? Toàn né tránh làm mọi người lo lắng. Tôi không đặt mình vào địa vị của người khác mà cứ làm những gì mình cho là đúng. Tôi đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Tôi sai thật rồi, chỉ một thời gian nữa thôi. Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình. Thế là được đúng không? Cảnh sắc không thay đổi. Tôi mở mắt nhìn qua một lượt. Đến khi nào tôi mới có thể ra khỏi đây? Khoảng thời gian vô nghĩa đó cũng không đủ ông trời động lòng hay sao? Hình như tôi không còn đủ can đảm để đợi nữa rồi. Tôi muốn nhanh chóng tỉnh, bù đắp tất cả mọi chuyện cho Thiên Ân. Đáng lẽ hắn phải sống hạnh phúc nhưng chỉ tại tôi mà hắn phải đau khổ. Mòn mỏi mong, tôi đoán rằng hắn đã phải chịu đựng rất nhiều. Đã 3 năm em nằm đó, vẫn không một động tĩnh. Em không nghe lời anh một lần được ư, anh thấy mệt mỏi quá. Nếu được anh sẽ đến cùng em nhé. Em hãy đồng ý đi. Không được, không được, có phải Thiên Ân định làm chuyện dại dột? Đến nơi tôi đang ở à, tôi phải ngăn anh ấy lại. Tiểu Hương à Jenny, mày vực dậy đi nào. Chỉ chậm trễ thêm 1 giây phút nữa thôi thì người mày yêu sẽ rời bỏ mày đó. Nhanh lên nào, một ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào người tôi. Một điều bất ngờ xảy ra. Cái giấc mộng tôi trú tạm đã biến mất, thay vào đó con người thật đang rung rung mí mắt. Tay khẽ động đậy, ánh nắng tràn vào mắt khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng, một lúc sau mới thích nghi được. Một đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi chằm chằm như không tin nổi. Tôi mấp máy môi, mãi mới có thể nói thành tiếng. Thiên ân, cái con người trước mặt tôi đang nở một nụ cười đẹp tựa thiên thần. Hình như hơi tiểu tụy nhưng khuôn mặt vẫn có một sức hút lạ thường. Jenny, em tỉnh lại thật rồi. Tôi cứ nghĩ sẽ không thể gặp được em. Nhóc con, tôi rất nhớ em. Hai dòng lệ trào khóe mi. Tôi cười rạng rỡ hơn cả mặt trời. Nắm chặt tay Thiên Ân. Sợ anh sẽ đi mất. Em yêu anh, Thiên Ân. Tôi đã thổ lộ được lòng mình rồi. Một cảm giác lâng lâng. Mãn nguyện, điều tôi muốn nói đã thực hiện rồi. Và tôi cũng nhìn thấy nụ cười sung sướng của Thiên Ân. Nó chứng tỏ Thiên Ân đang rất vui. Vẫn chưa thành công, tôi còn muốn làm nhiều hơn nữa. Thật nhiều, em vẫn còn mệt, để tôi đi mua cháo cho em. Không, tôi giữ chặt không buông tay. Tôi sợ lắm, nhỡ hắn đi rồi không trở lại với tôi thì sao? Thà tôi chết cũng không thả ra đâu. Bàn tay ấm nóng chạm nhẹ vào trán tôi. Trấn tĩnh, đừng lo, tôi sẽ trở lại, ngoan nào, cách chương.